Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, kiếm thứ 3. Nổi lục, gió thổi mặt đất, vĩnh viễn không có điểm dừng. So với Trình Lâm cùng người mặc áo đen ở kết giới bên trong chém giết tranh đấu, sứ giả đoàn muốn yên tĩnh rất nhiều. Thần sứ đã đi rồi rất lâu rồi. Rộng lớn thế giới thụ trên cành cây, xe Việt dã không nhúc nhích, nằm ngoài tại chỗ, bởi Trình Lâm không về. Sở dĩ toàn bộ sứ giả đoàn cũng chưa lại động, nhân loại ở một bên nghỉ ngơi, tinh linh các binh sĩ đem bốn phía bao quanh vây nhốt. Thông qua Tôn Tiểu Hàm cùng với phụ dịch thanh niên, Eru đem chuyện đã xảy ra tự thuật một phen, tự nhiên này dẫn tổng bộ đại biểu vừa giận vừa sợ. Cũng may sự tình chung quy không có quá tệ, này lệnh hai phương diện đều là thở phào nhẹ nhõm. Nói xong tình huống, Eru liền bắt đầu chờ đợi. Chỉ là quá rồi lâu như vậy, thần sứ đội ngũ nhưng thủy chung không về, ta cũng không có nhận biết được mảnh thiên vực này có rất lớn ma pháp gợn sóng tọa trấn nơi này. Chiến đấu thần quan ánh mắt hấp hợp nói, có hai cái khả năng: hoặc là không có xảy ra chiến đấu, hoặc là bọn họ vị trí địa phương quá xa. Eru nghe vậy cau mày, chúng ta không thể như vậy tiếp tục khô đợi. Chiến đấu thần quan nhìn về phía nàng, đại thần quan, nếu không, ta đuổi qua xem một chút. Bọn họ đều hiểu, chậm chạp không về, liền mang ý nghĩa rất có thể gặp phải nguy hiểm. Thần sứ đến tột cùng thực lực làm sao, còn khó nói. Rốt cuộc chỉ là tà thần học sinh, từ hơi thở trên nhìn, tu vi cũng không nhiều cao, mà kẻ địch lại khá là mạnh mẽ, không thể kìm được bọn họ không lo lắng. Không được, thần sứ trước khi rời đi đã nói, muốn ngươi tọa trấn nơi này, phòng ngừa lại có thêm nhằm vào sứ giả đoàn công kích. Khối này tuyệt đối không thể sai sót. Eru lắc đầu một cái, ngữ khí kiên quyết phủ định đối phương thỉnh nguyện. Lập tức cặp kia con người xinh đẹp nhìn sang, phản chiếu ra chân trời mờ nhạt đám mây. Ta đi, đại thần quan, đừng nói cái gì. Ta tuy rằng sức chiến đấu không mạnh, nhưng tối thiểu cũng có năng lực bảo vệ tính mạng. Người tiếp tục ở đây trấn thủ, ta đi xem tình huống. Liền định như vậy rồi. Cái này xem ra nhu nhược nữ hài ngữ khí quả đoán nói. Nếu như Trình Lâm thấy cảnh này, đại khái sẽ rất vui mừng. Năm đó tiểu cô nương rốt cục vẫn là lớn rồi. Nhưng mà, đang lúc này, đột nhiên, chiến đấu thần quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng phương xa. Đón lấy, liền có thanh điểu hót nhỏ. Một cái điều động thanh điểu binh sĩ nhanh chóng từ đằng xa tiếp cận. Không lâu lắm, đến, vươn mình nhảy xuống, tình huống làm sao? Thần sứ, Eru vội vàng hỏi, binh sĩ đầu tiên là hành lễ, sau đó thần thái trầm trọng hồi bẩm nói, thần sứ, không gặp rồi. Cái gì? Mọi người kinh hãi đến biến sắc. Trong kết giới, linh khí xây dựng thần bí kết giới ẩn giấu thân ảnh của hai người, cũng che khuất mặt trời, tinh không. Bên dưới, chọc khí dường như ngày mưa gió biển, phát ra nổ vang, cuốn lên sóng lớn, sắc trời đen tối, thanh thế dọa người, vóc người cực kỳ hùng tráng, hợp thể chiến hồn, khác nào cự nhân. Ngang nắm hắc liêm, đỉnh thiên lập địa, giữa không trung trên, người mặc áo đen thủ lĩnh đạp không mà đứng, khiếp sợ nhìn về phía cách đó không xa người kia. Càng hoặc là, càng nói đúng ra, là nhìn chằm chằm kia bay ra một thanh thần sáng lòe lòe tiểu kiếm. Hòa kiếm, hình chiếu chưa ngưng tụ trước, Trình Lâm ngẫu nhiên thu được chuôi thứ hai hòa kiếm, cũng quả đoán đem nó cùng chủ kiếm cộng đồng thả vào lò luyện khí. Dùng lớn nhất hỏa lực dung hợp, tu bổ, đến nay tính ra, đã liên tục không ngừng mà luyện 20 tiếng. Bây giờ, luyện cuối cùng hoàn thành, thanh thứ hai kiếm làm tài liệu bị hòa tan, sau đó tu bổ vào chủ kiếm bên trong, được lợi từ lò luyện khí thần kỳ. Tân sinh hòa kiếm bên ngoài trên cũng không có biến hóa quá lớn. Y nguyên đen kịt, cổ điển, chỉ là trên thân kiếm nguyên bản tồn tại một ít nhỏ bé chỗ hổng, đã bị bù đắp không ít. Kiếm thể càng thêm mềm mại, càng thêm linh động, thuận buồm xuôi gió, nhìn, mới, rất nhiều, nắm trong tay, hơi suy nghĩ, liền có thể cảm nhận được nó gần như biến hóa thoát thai hoán cốt. Hòa kiếm, tổn hại trình độ 60%, làm Trình Lâm nắm chặt chuôi kiếm. Cái tin này liền hiện lên với đầu óc, điều này làm cho hắn hơi run run, theo mặc dù là vô biên vui sướng. 60% phải biết, trước đây hắn ngày đêm tu bổ, không biết tiêu hao bao nhiêu linh khoáng thạch, cũng chỉ là đem tổn hại trình độ tăng cao không tới 10%. Càng là trước sau vô pháp đột phá 90% cái này cửa ải. Này một lần làm hắn rất là tuyệt vọng, nhưng là, đây chỉ là luyện mặt khác một thanh hòa kiếm, tổn hại độ liền nhảy một cái hạ xuống 60%. Vậy làm sao có thể không cho hắn kinh hỉ? Chính là cái cảm giác này. Trình Lâm hơi híp mắt lại, hắn cảm thụ hòa kiếm nội bộ linh tính cùng hắn cộng hưởng. Đó là loại cực kỳ kỳ diệu trải nghiệm. Hắn không khỏi hồi tưởng lại vùng đất lạnh trong thôi diễn. Hắn giết vào tuyết thú quân trận thời điểm, nhớ tới khi đó, hòa kiếm liền từng ngắn ngủi ở thôi diễn trình tự mô phỏng dưới chữa trị mấy lần. Trình Lâm cũng nhờ vào đó chém giết tuyết thú vô số. Từ lúc trở về hiện thực, ở vô số lành lạnh buổi tối, hắn xoa xoa hòa kiếm thời điểm, đều là sẽ nhớ tới trong thôi diễn. Nó không còn bị long đong tình cảnh đó, không gì sánh được hoài niệm. Bây giờ, ở trên thực tế, Trình Lâm cuối cùng để cái này tổn hại tiên khí khôi phục một điểm phong thái. Tổn hại 60% tiên khí, thêm vào ta tứ phẩm tu vi, so được hay không cái trước ngũ phẩm? Trình Lâm không rõ ràng. Thế nhưng, thời khắc này, tay cầm mới vừa rèn luyện hoàn thành, hỗn tạp vô cùng sắc bén hơi thở tiên kiếm, Trình Lâm nội tâm dâng lên vô biên chiến ý. Hắn ngửa đầu, sợi tóc phấp phới, gắt gao nhìn chòng chọc giữa không trung kia địch, không do dự nữa. Thứ nhất, kiếm. Hắn bỗng nhiên dựng thẳng lên hòa kiếm, đem trong cơ thể sao động linh khí rót vào trong đó. Thế là, đen kịt kiếm thể liền phát ra rõ duyệt kiếm reo. Thanh âm kia cực kỳ tươi đẹp, cực sơ sắc tiêu điều, đột phá tầng tầng chọc lãng, làm cả kết giới bằng thêm một cỗ mùi máu tanh. Trên thân kiếm, tuyến đỏ tinh tế kia chảy ra khác nào máu tươi vậy u quang. Một cỗ nấp trong tiên kiếm nội bộ khí sát phạt, bị Trình Lâm xúc động, sau đó tản mát ra. Lệnh kết giới này, vì đó rung động, đây là cái gì vũ khí? Giữa không trung, người mặc áo đen thủ lĩnh đã là triệt để hỗn loạn. Nếu nói là Trình Lâm đột phá còn chỉ là làm hắn hơi kinh ngạc. Kia, tân hòa kiếm, xuất hiện, liền làm hắn cảm giác được tử vong tới gần. Vũ khí kia, càng chẳng biết vì sao, lan truyền ra làm hắn kinh tâm động phách hơi thở. Liền phảng phất, thanh kiếm kia, đã từng tàn sát đại thế giới, vô số sinh linh, lui, mắt thấy Trình Lâm dựng thẳng lên kiếm, hướng hắn vén lên một đạo cực kỳ bàng bạc, óng ánh ánh kiếm. Hắn bản năng thúc đẩy hắn bay lên cái ý niệm này. Lui. Thân thể hắn bỗng nhiên xoay chuyển, nỗ lực né tránh, thoát đi, nhưng mà, thân thể hắn vừa mới hơi động, kia tí đứng một bên, hợp thể chiến hồn, liền bước ra một bước. Trong tay khổng lồ hắc liêm chặn đường đi của hắn. Cút, người mặc áo đen giận dữ, bỗng nhiên hít sâu một cái, một chưởng nổ ra, năm đạo chọc khí xoay quanh quấn quanh như long. Đem chiến hồn thân thể mạnh mẽ đánh đuổi, miễn cưỡng né tránh kia từ mặt đất mà đến, thông thiên triệt để ánh kiếm. Oanh, Hòa kiếm vẫn như cú nắm tại Trình Lâm trong tay. Hắn cũng đứng tại chỗ. Nhưng mà, một đạo bàng bạc, vàng rực rỡ, khác nào mặt trời hừng hực vậy, ánh kiếm lại kéo dài ra mấy chục mét. Vén trời mà lên, vượt qua khoảng cách, sát qua người mặc áo đen thủ lĩnh, mạnh mẽ chém ở kia kết giới bên trên, phát ra nổ vang, tức khắc, kết giới này xây dựng ra, tinh không, bốc ra nước gợn gợn sóng. Mơ hồ có, răng rắc, tiếng vỡ nát truyền đến. To lớn kết giới, càng hiện lên tinh mịn vết rạn nứt. Đáng tiếc, Trình Lâm mắt thấy bốn phía, tinh không, nổi lên sóng gợn. Gặp vàng rực rỡ ánh kiếm dập tắt, không khỏi than nhẹ, hắn chiêu kiếm này, chung quy vẫn là còn kém rất rất xa chiến đấu thần quan. Trước lục phẩm chiến đấu thần quan, từ ngoài kết giới, một đao liền nổ nát toàn bộ kết giới, mà hắn, từ nội bộ, hướng ra phía ngoài oanh kích, bản cũng đã chiếm tiện nghi, vẫn như cũ chỉ là làm kết giới rung động mà thôi. So sánh với nhau, cao thấp lập hiện, bất quá hắn nhưng cũng không có tí ti ủ rũ. Rốt cuộc, hai giả tu vi cách hai cái đại cấp bậc, này xa không phải một thanh tổn hại 60% tiên kiếm có thể đuổi bình. Bất quá, ta chiêu kiếm này, đã đủ để uy hiếp cường giả ngũ phẩm. Trình Lâm lập tức phán đoán ra, nhân loại tu sĩ, nhất phẩm nhất thế giới. Đặc biệt là bước vào trung cấp sau, không giống cấp bậc ở giữa, hồng câu càng như lạch trời, vượt cấp khiêu chiến, chỉ có thể ở cực kỳ điều kiện hà khắc dưới mới có thể phát sinh. Cái này cũng là người mặc áo đen thủ lĩnh, đang nhìn đến chiến đấu thần quan sau lập tức trốn chạy nguyên nhân. Nhưng mà, hòa hiếm trình độ nhất định đuổi bình này to lớn hồng câu. Chỉ là... này tiêu hao cũng thực tại đáng sợ. Trình Lâm kiếm thứ nhất chém ra, kiểm tra chút trong cơ thể linh khí tồn trữ tình hình, không khỏi nhếch miệng. Chiêu kiếm này càng hầu như tiêu hao trong cơ thể hắn một nửa linh khí dự trữ. Phải biết hắn bây giờ nhưng là tứ phẩm một đoạn, trong cơ thể linh khí trữ lượng xa không phải trước có thể so với. Dĩ nhiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ chém ra hai kiếm. Quả nhiên, lấy tứ phẩm cảnh, đối kháng ngũ phẩm, không phải dễ dàng như vậy. Trình Lâm thở dài, quả đoán từ sơ thủy không gian lật ra mấy bình, linh khí khôi phục dược tề. Sau đó một khẩu dùng, này đều là trước đây tích góp, bây giờ vừa vặn dùng tới, chất lỏng màu xanh thẳm từ yết hầu cắt vào. Trong chớp mắt bốc hơi lên, sẽ có chút trống rỗng kinh mạch lấp kín. Trình Lâm ánh mắt óng ánh, lần thứ hai vung lên hòa kiếm. Lần này, hắn không tin còn có thể chạm không. Thứ hai, kiếm, bàng bạc kiếm khí, phóng lên trời, giữa không trung, miễn cưỡng tránh thoát kiếm thứ nhất. Người mặc áo đen thủ lĩnh mắt thấy kết giới run rẩy, sắc mặt trắng như giấy vàng. Hắn lập tức phán đoán ra ánh kiếm này khủng bố, nếu là hắn lúc toàn thịnh, đúng là cũng có thể chống lại, đọ sức, nhưng là, hắn hiện tại đã bị thương rất nặng, cùng quang huy kỵ sĩ cùng chiến hồn run rẩy lâu như vậy. Mặc dù lấy tu vi của hắn, cũng là hao tổn cực đại, bây giờ thực lực trượt nghiêm trọng, nơi nào còn có thể mạnh mẽ chống đỡ kiếm khí này. Trốn. Nhất định phải lập tức trốn. Hắn lòng như lửa đốt, xoay người muốn chạy, nhưng lại độ tuyệt vọng nhìn thấy chiến hồn cự nhân ầm ầm chặn con đường phía trước. Nhưng mà lúc này hắn lại liên kích lùi chiến hồn, khí lực cũng đã không quá đầy đủ. Vì phòng ngừa hắn trốn, chiến hồn lần này cũng là liều mạng, càng dứt bỏ cái liềm, mở hai tay ra, mạnh mẽ đem kẻ địch ôm lấy. Cái này cũng được, người mặc áo đen thủ lĩnh đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bị Tống Giang dùng thể linh hồn nhốt lại, trong lúc nhất thời, càng khó có thể thoát ly. Lại cứ lúc này Trình Lâm kiếm thứ hai vẫn như cũ đến. Hắn cắn răng, bỗng nhiên mãnh xoay người, triệu đến chỗ còn lại không nhiều chọc khí, vờn quanh thân thể, xoay tay phải lại, càng bỗng dưng lấy ra một mặt khiên kim loại đi ra. Sau một khắc, ánh kiếm chuẩn xác không có sai sót oanh ở trên khiên. Kia đồng thau tấm khiên mặt ngoài tia sáng lấp lóe mấy lần, liền nứt ra, phá nát, tàn dư ánh kiếm xua tan chọc khí, mạnh mẽ chạm ở trên người hắn. A, trong kết giới, đột nhiên vang lên một đạo kêu thảm, máu tươi phun, người mặc áo đen thủ lĩnh lảo đảo thoát ly chiến hồn cầm cố. Trước ngực quần áo vỡ vụn, nhuộm đỏ, ngực, một đạo sâu thấy được tận xương vết thương hiện lên. Nhưng mà, hắn chung quy vẫn là không chết. Người này cũng là cực kỳ bền bỉ, gào lên đau đớn một tiếng sau, liền tàn nhẫn cắn răng quan, đè lại vết thương, liền muốn trốn khỏi. Ở hắn nghĩ đến, Trình Lâm lấy tứ phẩm, chém ra ngũ phẩm uy lực kiếm khí, gánh nặng tất nhiên cực đại, hai kiếm đã là cực hạn, không thể lại chém ra kiếm thứ ba. Nhưng mà, hai giây sau, làm hắn hoảng sợ một màn xuất hiện rồi. Phía dưới, lại một đạo bàng bạc sát khí bốc lên. Người mặc áo đen thu nạp đột nhiên nhìn xuống, sau đó muốn rách cả mí mắt. Ngươi, ngươi, trên đất, đùng, Trình Lâm tiện tay đem dược tề bình rỗng ném xuống đất, rơi nát tan, sau đó lau lau khóe miệng tàn dư màu xanh lam nước thuốc. Bên chân của hắn, rơi tổn hại dược tề bình thủy tinh dĩ nhiên đã chất thành một tầng. Ngươi cái gì ngươi, không nghĩ tới, ta còn có thể cắn thuốc chứ? Trình Lâm lau miệng, mỉm cười, dùng tiếng Hoa nói rằng, âm thanh của hắn bay lên, truyền tới đối phương trong tai, nhất thời làm người mặc áo đen thủ lĩnh như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Tiếng Hoa, lẽ nào là ảo giác? Cái này tinh linh, làm sao sẽ nói tiếng Hoa? Không, trong tay hắn cầm dược tề chiếc lọ. Chuyện này căn bản là trái đất sản phẩm đi. Thời khắc này, vị này cường giả bí ẩn, dường như bị một thanh búa tạ mạnh mẽ đập phá dưới đầu, để cả người hắn đều mộc một hồi. Chuyện gì thế này? Hắn chỉ cảm thấy tư duy hỗn loạn, tinh thần hoảng hốt. Ngươi, ngươi, hắn thậm chí tổ chức không ra rõ ràng câu, chỉ là bản năng trợn mắt lên, hoảng sợ nhìn về phía Trình Lâm. Bất quá, hắn chung quy không phải người bình thường, có thể chấp trưởng một cái thế lực cường đại, chung quy có vượt qua người thường lãnh tĩnh. Ngắn ngủi hoảng hốt sau, một cái làm hắn khó có thể tin ý nghĩ trồi lên đầu óc. Ngươi, là, ngươi, hắn kinh ngạc thốt lên. Lại sau đó, hắn há miệng, bỗng nhiên hô to, ngươi, làm sao sẽ trở thành tinh linh cao tầng? Chẳng lẽ nói, hình chiếu này cùng ngươi có quan hệ? Mặt nạ của ngươi, đúng rồi. Ngươi mặt nạ này ta ở trên trời trong hình ảnh xem qua, cùng Trình tiền bối rất giống. Ngươi rốt cuộc là ai? Cùng Trình Lâm có quan hệ gì? Mắt thấy cái này từ lúc ra trận liền khí định thần nhàn ra hỏa khác nào điên cuồng vậy gào thét, rít gào. Trình Lâm lặng lẽ không nói. Hắn nguyên bản vẫn chưa dự định bại lộ nhân loại mình thân phận, chỉ có điều chính mình cắn thuốc hành vi khó có thể ẩn giấu, dược tề lại là dễ dàng như vậy nhận biết, làm đối phương nhìn thấy hắn uống thuốc thời điểm, hắn cũng đã bại lộ rồi. Thêm vào, hắn bây giờ có đầy đủ tự tin đem nó chém giết ở đây. Thẳng thắn chẳng muốn lại dùng tiếng tinh linh, những này thuộc về không có cách nào tránh khỏi. Đến mức càng nhiều tin tức, hắn đương nhiên sẽ không cùng một kẻ đã chết nói. Ha ha, Trình Lâm đáp lại đối phương, chỉ có một tiếng cười nhạt, cùng với một đạo màu da cam kiếm khí. Thứ ba kiếm, hắc ám kết giới bỗng nhiên lóe sáng nháy mắt, người mặc áo đen thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất lại cho gọi ra rất nhiều vật, ngăn ở trước người, nhưng mà chung quy vô pháp chống đối này kiếm thứ ba. phốp, bay đầy trời máu bay lả tả. Dưới bầu trời đêm đen nhánh này, bỗng nhiên nhiều một vệt màu máu. Trình Lâm ngẩng đầu lên, rõ ràng nhìn thấy hai đoạn tàn chi từ không trung rơi xuống. Đó là đối phương hai cánh tay, càng bị chém xuống, ánh kiếm dư thế quẹt thân thể của đối phương bay qua. Ầm ầm đánh vào kết giới trên, lúc này, kết giới cuối cùng cũng lại không chịu nổi gánh nặng, chít kẹt kẹt, từ lảo đảo, triệt để ầm ầm phá nát mờ. Dường như bị đánh nát đồ sứ, long lanh sắc trời chiếu vào, xua tan hắc ám, đem chỗ này chiến trường rọi sáng. Trình Lâm theo bản năng híp híp mắt, dùng để thích ứng này cường quang. Lại sau đó, hắn bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, còn chưa có chết. Hắn càng nhìn thấy, từ kết giới vết nứt nơi, một chút chọc khí bọc kẻ địch tàn dư thân thể, dường như gãy cánh chim vậy. Liều mạng hướng xa xa bỏ chạy, sức sống như thế ngoan cường sao? Trình Lâm đều kinh ngạc, bất quá, hắn cũng không hoảng hốt, hơi suy nghĩ, người khổng lồ kia vậy, Tống Giang, liền nhặt lên to lớn hắc liêm. Bước nhanh chân, hướng kia tàn dư đuổi theo, lấy hai giả tốc độ luận, đối phương nhiều nhất chạy ra mấy trăm mét, vẫn là sẽ bị chiến hồn giết chết, nhưng mà liền ở Trình Lâm trống có chút hư thoát thân thể, suy nghĩ những này thời điểm, đột nhiên, mấy trăm mét ở ngoài trong rừng rậm, chọc khí thoát đi phương hướng, rậm rạp xanh miết trong rừng bỗng nhiên vang lên một tiếng quen thuộc vang vọng. Một đoàn, mặt trời, từ trong rừng bay lên, sau đó, nổ tung, đem đoàn kia đáng thương chọc khí miễn cưỡng nổ nát bét. Người mặc áo đen thủ lĩnh, vẫn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,